ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 48, vượt qua tình cảm huynh muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiến Nhi không nói lời nào, chẳng qua là cái đầu dài chui vào trong ngực Giang Chiết dính chiết cũng không nói chuyện, chỉ ôm Giang Thiến Nhi. Đật ra cả hai người đều biết tình cảm của họ đã vượt qua tình cảm huynh muội, đây là tình cảm tích lũy từ nhỏ đến lớn. Mãi cho đến khi hơi thở của Giang Thiến Nhi hoàn toàn bình thường lại, mới để cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó kêu bí thư mang một ly trà nóng vào. Giang Thiến Nhi vừa nghe bí thư muốn đi vào, mắc cỡ muốn tránh vào bên trong. Trong phòng làm việc của Giang Chiết có một gian phòng nhỏ, là Giang Chiết dùng để nghỉ ngơi. Giang Chiết chẳng qua là cười cười cũng không nhiều lời, Thiến Nhi đang rất nhạy cảm, anh cái gì cũng không dám nói, nếu không, chọc giận cô rồi, với tính khí của cô anh sẽ đau lòng. Lúc thư ký đẩy cửa tiến vào, Giang Tiết đã trở lại thành một Giang Tổng cao cao tại thượng. Đẩy tất cả các cuộc xã giao của chiều hôm nay lại. Buổi chiều hôm nay rất tốt, muốn gặp vài người, nhưng vậy thì thế nào? Có quan trọng hơn cũng không quan trọng bằng Giang Thiến Nhi. Thư ký dĩ nhiên không dám nói gì, đợi thư ký ra ngoài, Giang Chiết đứng lên kéo Giang Thiến Nhi ra ngoài. Uống chút trà nóng, anh nhẹ giọng dụ dỗ. Lần sau không nên khóc như vậy, tổn thương đến thân thể, em chỉ cần nhớ, bất kể em bị ủy khuất gì, anh đều sẽ thay em đòi lại. Chuyện cười, Giang Thiến Nhi của anh há lại để người ta khi dễ. Anh lạnh mắt lấy điện thoại di động ra. Giang Phấn, nếu cậu không lập tức tra ra tung tích của Lục Không Cách, nếu không tôi sẽ phá phòng làm việc của cậu. Đừng, đừng, tôi đây không phải đến nói cho cậu sao. Giang Phấn lấy lòng nói, sau đó đem vị trí của Lục Không Cách nói cho Giang Chiết biết. Thật ra thì, Giang Phấn mới vừa tra được Lục Không Cách vừa trở về nước, hơn nữa cô ở nước ngoài không dùng cái tên này, thậm chí ngay cả họ cũng bỏ, đây chính là nguyên nhân bọn họ không tra ra được. Bên này Giang Chiết nhớ địa chỉ của Lục Không Cách liền gọi điện thoại cho A Đức. Tôi báo cho cậu địa chỉ, đưa Lục Không Cách vào bệnh viện, để Lâm Bân tìm người giải phẫu cho cô ta. A Đức dĩ nhiên không dám nói gì, Giang Thiến Nhi ngạc nhiên, sau đó cô ngẩng đầu lên. Giang Chiết đem Giang Thiến Nhi ôm vào trong ngực. Em vẫn cho là Lục Không Cách đáng thương, thật ra thì em có nghĩ anh so với cô ta đáng thương hơn hay không? Lần trước anh uống nhiều rượu không dám về nhà, ở lại khách sạn, cô ta lại theo dõi anh, sau đó vào phòng của anh. Cách Trương,